Chương 167, cho CESC mua nội y ở đây là sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm Xỉ Xỉ liền đứng lên vội vàng làm cơm. Lưu Húc cũng nghiêm chỉnh kém ở trên giường, tối hôm qua hai người là ngủ ở chung với nhau. Tuy là chẳng hề làm gì, thế nhưng Xỉ Xỉ rõ ràng xác nhận quan hệ của hai người. Hiện tại nàng giống như một tiểu thê tử giống nhau, mang lý mang ngoại. Lưu Húc muốn phải giúp một tay, lại bị đuổi qua một bên. Xỉ Xỉ có ý tứ là, trong nhà có nữ nhân, làm sao có thể làm cho nam nhân làm ra vụ đâu, không có cách nào, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đến phòng khách xem tivi ăn cơm. Xì xì một bên thu thập cái bàn, một bên hướng Lưu Húc hô. Lưu Húc đi buồng vệ sinh lên nhà cầu, rửa tay đi ra. Xì xì cầm khăn mặt đi tới, nhẹ nhàng cho Lưu Húc lau tay. Lưu Húc cười hắc hắc, đem xì xì kéo hôn một cái, khiến cho xì xì vẻ mặt đều là nước bọt. Thật là ghê tởm a, xì xì cười duyên đẩy hắn ra, đem trên mặt nước bọt lau. Hai người tới trước bàn ngồi xuống. Xì xì cho Lưu Húc múc thêm một chén cháo nữa. Lưu Húc nhận lấy, cười hì hì nói, lão bà, ngươi thật tốt chết khốn khiếp, không cho phép theo ta gọi lão bà. Xì xì trừng mắt nữ không mị mắt vượng quát lên, ta vừa không có gả cho ngươi. Lưu Húc rời ghế đến xì xì bên người, Tử Khất Bạch lại ôm lấy nàng, nói ra, ngươi bằng lòng muốn gả cho ta a, không cho phép đổi ý. Xì xì nhìn Lưu Húc tiểu hài tử một dạng chơi xấu, thật sự là không có cách nào, thế nhưng nàng nhìn thấy Lưu Húc cái dạng này, tâm lý rất ngọt ngào. Nhanh ngồi ở một bên, ăn cơm thật ngon. Xì xì dùng sức đẩy ra Lưu Húc. Lưu Húc chính là không buông tay, hắn chỉ cùng với chính mình mặt, ý bảo xì xì thân hắn một cái. Nhìn Lưu Húc vô lại dáng vẻ, xì xì không thể làm gì khác hơn là mắc cỡ đỏ mặt qua loa lấy lệ hôn nàng một cái. Lưu Húc không hài lòng, hắn quyết định tự mình động thủ. Hắn ôm xì xì, nhắm ngay của nàng nhếch lên tức một tiếng, hôn một cái, sau đó rất nhanh chạy qua một bên, giả giả vờ đứng đắn ăn. Xì xì thực sự bị Lưu Húc đánh bại. Cứ như vậy, điểm tâm ở hai người chơi đùa bên trong ăn xong. Cơm nước xong, Lưu Húc giúp đỡ Xỉ Xỉ thu thập xong chén đũa, sau đó đối nàng nói ra, lão bà, ta ra đi mua một ít đồ đạc. Ngươi ở nhà đừng đi ra ngoài a. Xỉ Xỉ gật đầu nói ra, đi thôi đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận a. Lưu Húc sửa sang lại quần áo một chút, mở rộng cửa đi ra. Dọc theo đường đi hỏi tốt mấy người đi đường, Lưu Húc rốt cuộc tìm được một nhà tiệm thuốc bắc. Hắn đi vào, đào ra bản thân kê đơn thuốc đơn, để lão bản bốc thuốc. Bắt hết thuốc, hắn lại đi ra tiệm đồ lót, cho Xỉ Xỉ mua mấy thân nội y, áo lót của nàng thực sự không phù hợp Lưu Húc người hiện đại này thẩm mỹ quan. Xỉ Xỉ vóc người, đêm qua đã bị hắn tỉ mỉ đem. Trời qua, của nàng ba vòng là hoàn mỹ 86-63-90. Ở trong tiệm đồ lót, hắn bị điếm lao bản cùng một ít nữ khách hàng khác thường nhãn quang nhìn. Ở niên đại này, còn có rất ít nam nhân đi dạo tiệm đồ lót, mua trong nữ nhân y tuy là điếm lao bản cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng khách hàng tối cao. Nàng cũng không tiện đem khách nhân đuổi ra ngoài. Lão bản nương đi tới hỏi, tiên sinh, ngươi muốn mua cái gì? Chúng ta đây là phái nữ tiệm đồ lót. Lão bản nương ở phái nữ lấy hai chữ mặt trên nhấn mạnh, nhắc nhở Lưu Húc. Lưu Húc tùy ý trông chừng tiệm bên trong nội y, thuận miệng đáp, ta biết ra ta tới cấp cho lão bà của ta mua mấy thân nội y, phải biết rằng ở thế kỷ 21, nam nhân bồi bạn gái mình quang tiệm đồ lót thực sự quá bình thường bất quá. Lưu Húc mới bồi Cố Thanh Thanh mù án bộ tính hám nội y. Còn không nhìn nàng mặc cho hắn thấy thế nào trong điếm trên kệ áo treo nhiều loại nội y, những thứ này ở Lưu Húc xem ra đều rất quê mùa. Ở hắn niên đại đó, những thứ này nội y, trung niên bít mòm cũng không muốn xuyên. Các ngươi chỗ này chỉ những thứ này kiểu dáng sao? Lưu Húc cau mày hỏi lao bản nương, cũng không có tính hám một chút, như cái gì lầy, chạm giống các loại lao bản nương nhìn Lưu Húc, thực sự là hoài nghi hắn là không phải biến thái. Bên cạnh nữ khách hàng đã cùng Lưu Húc chỉ trỏ, trong miệng đánh giá lấy Lưu Húc. Lưu Húc nhíu lên mày kiếm hướng mấy cái nữ khách hàng quát lên, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân a. Mấy cái nữ khách hàng bị Lưu Húc sắc bén ngôn ngữ sợ đến chạy chối chết. Mặc kệ cái kia mấy người phụ nhân, Lưu Húc tiếp tục chọn nội y chọn đã lâu, Lưu Húc mới nhìn đến mấy bộ có thể vào mắt nội y, hắn hướng lão bản nương báo ra ba vòng số đo phía sau, ở lão bản nương ánh mắt hâm mộ bên trong, Lưu Húc tiền trả rời đi. Mua thứ tốt, Lưu Húc dẫn theo cái túi đi trở về. Vừa đi vào một cái hẻm nhỏ lúc, Lưu Húc liền phát hiện hẻm nhỏ đường khẩu bắc 5 người ngăn chặn. 5 người này mặc sơ mi hoa, quần ống loa, kiểu tóc sắc bén, vẻ mặt ngả ngớn, trên cổ mang màu vàng hạng liên, bất quá là không phải vàng ngược lại vẫn đang giá thương thảo, Lưu Húc phỏng chừng phần trăm chi 99 có thể là giả. Bọn họ bốn phía xung quanh đem Lưu Húc vây quanh, không có hảo ý nhìn hắn. Trong đó tên dẫn đầu kia đi tới Lưu Húc trước mặt, phun một bãi nước miếng, vẻ mặt hung ác nói, tiểu tử, biết đây là người nào địa bàn sao? Là ta Hỏa Thủy ca. Ở nước sâu khu neo đậu tàu khối này hôn ở, đều muốn hướng ta Hỏa Thủy ca ý tứ một cái. Nói tự tay, ý bảo Lưu Húc bỏ tiền. Lưu Húc cười hắc hắc, đối với Hỏa Thủy ca nói, xã hội đen à, ngươi biết lao đại ta cái nào sao nói ra hù chết ngươi a. Hỏa Thủy ca bị Lưu Húc phách lối dáng vẻ hù dọa, hắn không khỏi cẩn thận hỏi, là vâng đúng người a, hổng cổng lao đại không có ta không biết, vừa nói vừa ý bảo hắn vài cái tiểu đệ xông tới. Thư Xuân ca, được vinh sinh, Thư Xuân ca, tại chỗ sống lại, Thư Xuân ca, không ngờ khoa. Lưu Húc rêu rêu nói, lao đại ta là Xuân ca, ngươi tin không? Hỏa Thủy ca không hiểu ra sao, hỏi, Xuân ca hổng cổng có cái này lao đại sao? Hỏa Thủy ca, hắn đùa giỡn ngươi nhi, một tiểu đệ nhắc nhở hắn. Ta phụt diêu a phát ngai tử, dám đùa ta Hỏa Thủy ca. Bên trên, làm thịt chết hắn Hỏa Thủy ca vừa nghe, tức giận trùng thiên, bắt chuyện tiểu đệ vi ầu Lưu Húc. Không đợi tiểu đệ đánh tới, Lưu Húc liền một cước đem Hỏa Thủy ca đã bay.